Chương 1007, Giai Nguyệt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đi theo Ngộng Sắc Vi cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Tiêu Lạc cùng Phật là muốn đi tìm một chút ăn, không nghĩ tới thế mà tìm được muốn nở hoa cây. Nếu như vậy thì thật là xương hoa cây lời nói, cu nở dê liền có thể được thiên mộng hoa. Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi đi đi nơi nào thời điểm, Tiêu Lạc cùng Phật chính đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Ngước mắt nhìn thoáng qua gốc cây kia. Phía trên quả thật có rất dùng nhiều cốt đoá, chắc hẳn nở hoa chính là mấy ngày nay sự tình. Đi đến dưới cây, Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Lạc hỏi, xác định đây là xương hoa cây sao? Tiêu Lạc trước đó tới nơi này lịch luyện qua, là gặp qua xương hoa cây. Ân. Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đây đúng là xương hoa cây. Nghe được Tiêu Lạc nói như vậy, Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi, lại mới nhìn lấy Tiêu Lạc nói ra, vậy chúng ta ở chỗ này chờ là có thể. Cái này cũng được. Ngộng Sắc Vi đưa thay sờ sờ xương hoa cây thân cây, đợi buổi tối thời điểm liền có thể nhìn kề bên này có hay không thiên mộng hoa. Tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm được. Ân. Phật nhẹ khẽ gật đầu, khoe miệng khẽ dương lên, hiện ra một nụ cười. Mấy người cảm thấy về sau, liền ở cách xương hoa cây không xa địa phương nghỉ ngơi. Từ giữa trưa chờ đến tối, Trọng Nguyệt mấy người rốt cuộc đã tới thời điểm mấu chốt nhất. Màn đêm tiến đến, ánh trăng lạnh lùng tung xuống, chiếu xạ tại xương hoa trên cây. Trong nháy mắt, xương hoa trên cây đóa hoa toàn bộ nở rộ, đẹp vô phương nhận biết. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, đều có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng cái này xương hoa cây muốn qua mấy ngày mới có thể nở hoa, không nghĩ tới bây giờ liền nở hoa rồi. Trọng Nguyệt mấy người ngồi tại đối diện, nhìn xem cái kia xinh đẹp tràng cảnh đều nín thở. Hoa nở trong nháy mắt, là xinh đẹp nhất thời điểm. Các ngươi nhìn. Trọng Nguyệt hướng về xương hoa dưới cây nhìn một chút, thì nhìn từng đóa chính thịnh nở hoa. Là thiên mộng hoa. Ngộng Sắc Vi cao hứng nở nụ cười. Rốt cuộc tìm được, hao phí một tháng, rốt cuộc tìm được thiên mộng hoa. Chúng ta đi qua đi. Tiêu Lạc đứng người lên, vô vô y phục trên người, cùng Ngộng Sắc Vi cùng đi qua. Nhớ kỹ, không muốn hô hấp. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua xương hoa cây, tiếp tục nói, nếu là hô hấp, sẽ lâm vào mộng cảnh. Cái mộng cảnh này cùng mộng yểm thú đan mộng cảnh không giống nhau, là đem nhân ý biết buồn ngủ ở trong giấc mộng. Yên tâm đi. Ngộng Sắc Vi cười cười, cùng Tiêu Lạc cùng đi qua. Thiên mộng hoa bạch thiên không có cách nào phân biệt, nhưng là trời vừa tối liền sẽ nở hoa, lúc kia chính là tốt nhất phân biệt thời điểm. Tiêu Lạc cùng Ngộng Sắc Vi đem những cái kia thiên mộng hoa nhô lên sau, đặt ở đặc thù trong hộp, lấy thiên mộng hoa linh khí. Đêm tối trên không, một đến hào quang màu tím nhanh chóng đánh tới, Trọng Nguyên sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Lam vung tay lên, gió từ bốn phía mà đến, bọc lại Tiêu Lạc cùng Ngộng Sắc Vi, đem bọn họ hướng Trọng Nguyệt bên người ném một cái. Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc còn không biết chuyện gì xảy ra, lấy lại tinh thần về sau, người ngay tại Trọng Nguyệt bên người. Vang long một tiếng, hào quang màu tím rơi vào xương hoa trên cây, cây kia chính thịnh nở hoa đóa xương hoa cây trong nháy mắt bị hủy diệt. Mấy người thấy vậy, cùng nhau hướng về bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời, một đoàn người phi tốc mà đến, cầm đầu nữ tử một bộ áo trắng, dung mạo khuynh thành, là thế gian ít có mỹ nhân. Chỉ là cái kia dạng dung mạo tại Trọng Nguyệt trước mặt, nhưng vẫn là thất sắc mấy phần. Nhìn ngươi tới, Tiêu Lạc thần sắc biến đổi, Giai Nguyệt, ngươi đang yên đang lành đột nhiên công kích làm gì?